Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 42. Sinh tử một sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Vơ. To. Y. Thân phận võ giả hậu thiên trung kỳ. Kim ngũ ra sao có thể chấp nhận đồng quy vu tận cùng với một gã võ đồ. Mặc dù nội tâm có chút không cam lòng nhưng y đành phải lắc mình né tránh. Thân thể phảng phất như là lá liễu bay lùi về phía sau. Đồng thời chân hắn cũng đá một cái vào thanh đoạn côn màu vàng đang nằm trên mặt đất. Oanh! Đoạn côn như hóa thành một ánh kim quang bay tới đụng trúng trung tâm của nhận luôn. Cũng không biết thanh đoạn côn kia được làm từ chất liệu gì mà ngay cả Nhật Nguyệt nhận được chế tạo từ lượng lớn hàn thiết cứng rắn vô cùng cũng không thể chịu nổi. Lập tức bị đứt đoạn. Sắc mặt Thạch Mục lập tức đại biến. Cánh tay vung lên. Nửa thanh tàn nhận mở ngoặt tròn lưới đao bị tàn phá. Không còn nguyên vẹn đóng ngoặt tròn kia liền bị một sợi xích sắt kéo về. Sau khi giải quyết được nguy cơ trước mắt. Kim ngũ ra lại đá thanh đoạn côn còn lại về phía Thạch Mục. Một ánh kim quang bắn tới. Cùng lúc này thân hình y cũng vọt về phía đối phương. Họ Thạch thấy vậy lập tức vung thanh tàn nhận tạo thành chín đạo đao ảnh chém thẳng vào ánh kim quang. Một tiếng va chạm lớn vang lên. Kim quang biến mất, đoạn côn kia hiện ra bị đánh bật ngược trở về. Thạch Mục kêu lên một tiếng đau đớn lùi về phía sau hai bước. Tàn nhận trong tay lúc này đã hoàn toàn vỡ nát. Cả cánh tay buông thõng xuống như thể bị đòn vừa rồi đánh gãy. Lúc này, Kim ngũ ra cười to vọt đến bên cạnh. Tay áo phất lên một cái. Một bàn tay huyết sắc liền vỗ về phía đầu của Thạch Mục khiến cho không còn đường nào tránh được nữa. Thạch Mục hét lớn một tiếng, cánh tay còn lại nắm thành quyền trực tiếp vung lên hướng về phía huyết thủ kia. Ha ha, muốn chết. Kim ngũ ra thấy vậy. Lại cuồng tiếu một tiếng. Vận chân khí trong cơ thể lên. Bàn tay đỏ tươi kia càng trở nên đậm như máu. Không những thế còn có một tầng xương màu đỏ bao phủ bên ngoài. Ngay lúc nắm đấm và bàn tay huyết sắc kia sắp đụng vào nhau thì nắm đấm của Thạch Mục liền thay đổi. Một thanh truy thủ dài một thước không biết từ đâu xuất hiện trong tay hắn mạnh mẽ đâm thẳng vào bài tay huyết sắc kia. Kim ngũ ra hét thảm lên một tiếng. Bàn tay huyết sắc cũng lập tức theo đó đánh thẳng vào cánh tay đang cầm truy thủ của Thạch Mục khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cả thân thể bay ngược về phía sau. Liên tiếp đụng gãy hai cây tiểu thụ mở ngoặt tròn cây nhỏ. Đường kính khoảng 20cm đóng ngoặt tròn phía sau lưng rồi mới đổ ập xuống trên một tảng đá. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể mềm nhũn không xương trượt xuống mặt đất, trong chốc lát không thể đứng lên nổi. Lúc này Kim ngũ ra sợ hãi nhìn về phía bàn tay mình mới thấy một thanh truy thủ sắc bén vẫn đang còn nhỏ máu cắm xuyên qua lòng bàn tay hắn. Sắc mặt y lúc đỏ lúc trắng, một lúc sau mới hét lớn. Ngươi dám phá đi huyết sát trưởng của ta, ta nhất định phải đem ngươi nghiền ra thành tro mới được. Dứt lời. Y liền nhổ thanh truy thủ cắm trên bàn tay ra. Sau đó lập tức điểm vài huyệt đạo ở trên cánh tay ấy. Mang theo sắc mặt hung ác hướng về phía Thạch Mục bước nhanh tới. Thạch Mục cắn răng chịu đựng cơn đau nhức từ hai cánh tay truyền tới. Ngước mắt lên nhìn về phía Kim ngũ ra đang đi tới. Cơ mặt rực lên hai cái rồi lộ ra một nụ cười tự giễu. Một gã võ đồ quả nhiên không thể đánh lại đối thủ là võ giả hậu thiên trung kỳ. Vừa rồi, hắn lợi dụng lúc Nhật Nguyệt tàn nhận bị đánh nát để che mắt. Đã rút thanh truy thủ được giấu bên trong đuôi Nhật Nguyệt nhận ra. Thần không biết dược không hay mà giấu ở trong tay áo. Bởi vậy mới có thể ra tay bất ngờ làm trọng thương bàn tay của đối phương. Nhưng uy lực của huyết sát trưởng lại lớn hơn hẳn so với hắn dự đoán.

Dường như Diệp Hồng Dược chẳng thèm để mắt tới danh hộ quốc võ giả mà triều đình sắc phong kia. Vậy là những cường giả võ đạo đều ở trong tông môn sao? Thạch Mục nghe xong khiếp sợ thốt lên. Tất nhiên rồi, hai nước khác cũng giống vậy đó. Với thiên phú của Tú Nhi, gia nhập Diệu Mơ Tông thì tiến giai lên tiên thiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Diệp Hồng Dược nghe xong liền tiếp lời. Nếu thật như vậy thì Diệu Mơ Tông quả là một nơi tuyệt hảo để đến. Trung cô nương, ngươi đáp ứng Diệp tiền bối đi. Thạch Mục thở dài một hơi rồi quay sang Trung Tú, nghiêm túc nói. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 44. Huyền tử Len Hồng Dược nghe xong liền âm thầm cảm thấy vui vẻ. Ta có thể đi Diệu Mơ Tông cùng tiền bối, nhưng hy vọng tiền bối có thể để Thạch đại ca đi cùng ta được không? Trung Tú sau khi gật đầu liền nói với Diệp Hồng Dược. Sau khi nghe được thì nội tâm Thạch Mục trở lên rạo rực điên cuồng. Nếu hắn cũng có thể gia nhập vào một tông môn còn cường đại hơn cả triều đình Tề Quốc thì tự nhiên trong lòng sẽ nguyện ý cả trăm ngàn lần ý chứ. Diệp Hồng Dược nghe vậy thì lông mày nhăn lại, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói. Những việc khác ta đều có thể làm chủ được, nhưng việc này thì chỉ sợ là không được. Trừ phi ngươi là người có huyết mạch hoặc đích thực là thiên tư hơn người, phù hợp công pháp của bổn tông. Nếu không thì từ trước đến nay bổn tông chỉ thu nữ chứ không thu nạp nam đệ tử. Từ trưởng lão tông môn cho đến nội môn đệ tử của bổn tông, vốn nam nhân chỉ có giải rác chứ không có mấy. Kể cả ta vốn là các chủ của một các cũng không dám phá lệ. Nếu theo như lời người nói thì Thạch đại ca cũng là người có huyết mạch đó. Trung Tú nghe xong thì không khỏi khẩn trương hơn. Cái gì, ngươi cũng có huyết mạch sao? Là huyết mạch gì vậy? Có thể để ta kiểm tra qua một lần không? Diệp Hồng Dược sững sờ, nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Diệp tiền bối, người không cần phải kiểm tra đâu. Ta là kẻ mang phế mạch Thạch Hầu, chỉ sợ không có cách nào lọt vào mắt của người đâu. Thạch Mục nghe thấy vậy thì cười khổ. Thạch Hầu phế mạch. Nếu đúng là như vậy thì một tia hy vọng tiến vào bổn môn cũng không có. Nội tâm Diệp Hồng Dược như được buông lỏng, nghiêm mặt nói. Nếu là vậy thì ta cũng sẽ không đi Diệu Mơ Tông nữa, ta nhất định phải ở cùng một chỗ với Thạch đại ca. Mạng của ta vốn là được Thạch đại ca cứu. Vì thế ta không thể nào bỏ mặc hắn giữa đường để gia nhập tông môn một mình được. Trung Tú nghe xong liền nói ra không chút do dự. Trung cô nương, ngươi không cần phải như thế. Thạch Mục nghe đến đó thì trong lòng cũng có chút xúc động. Trung Tú lại lắc lắc đầu không nói, nhưng ánh mắt nàng vẫn tiếp tục nhìn Diệp Dược Hồng ra vẻ cầu khẩn. Diệp Dược Hồng thấy vậy không khỏi đau đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại một lần nữa liền nghĩ đến cái gì đó. Bỗng nhiên hỏi hai người Thạch Mục. Đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên hỏi, trong hai người các ngươi có ai có huyền tử lệnh của Huyền Vũ Tông không? Huyền Vũ Tông, huyền tử lệnh. Hai người Thạch Mục và Trung Tú liền ngơ ngác nhìn nhau. Được rồi, để tự ta tìm lại vậy. Rất nhanh sau đó Diệp Hồng Dược liền hiểu ra vấn đề. Sau khi cười khanh khách một tràng thì cuốn tay một phát. Lấy ra một phù lục màu vàng nhạt. Phốc, một tiếng, phù lục không gió mà cháy. Sau một khắc, trên ngực Thạch Mục liền truyền ra một tràng tiếng vang ô kỳ quái, bên trong ngực áo hơi lay động một chút. Cái này là Trung cô nương, phiền ngươi lấy giúp ta thứ đó ra đây. Thạch Mục nhìn thấy vậy thì hơi ngơ ngẩn một chút, sau đó thì như bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu nữ bên cạnh nghe thấy vậy thì đáp ứng một tiếng, lấy ra một vật từ trong áo trên ngực Thẩm Thạch ra. Hóa ra là một bài tử đen nhánh, bên mặt ngoài có minh ấn những hoa văn cực kỳ đẹp đẽ, làm cho người ta cảm thấy một cỗ cổ xưa huyền bí. Sau khi nhìn rõ tấm lệnh bài này thì trên mặt Trung Tú cũng lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc.